Yêu lại từ đầu 2. Chương 500. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Một lúc lâu sau, cuộc gọi mới được bắt máy. Cô nghe thấy Trương Tự Chi nói vài câu ở đằng kia. Cố Tư cười cười. Làm sao vậy? Ai chọc giận anh thế? Trương Tự Chi trầm mặc một lát. Liền nói. Không sao. Tôi ở đây ổn. Cố Tư tạm thời để chuyện của Ninh Tôn xuống. Cười nói với Trương Tự Chi. Sao vậy? Thấy anh có chút đáng ngời đó. Trương Tự Chi nói. Tôi hiện tại vẫn bình thường. Cuối cùng không biết mình nghĩ tới cái gì. Lại dừng lại. Không sao. Quên đi. Đừng nói chuyện này nữa. Cố Tư có chút bất lực. Lão Trương. Tôi xem anh gần đây thật sự không bình thường. Trước đây luôn là rất sảng khoái. Nhưng giờ anh cứ do dự. Trong lòng sẽ không thoải mái. Trương Tự Chi có vẻ sửng sốt. Có phải không? Tôi cảm thấy được chính mình không có thay đổi gì cả. Cố Tư cười khúc khích hai lần. Trước đây anh không như vậy. Trước đây anh rất hoạt bát và mạnh mẽ. Trương Tự Chi dừng lại ở đó. Mất một lúc sau, anh ta mới nói. Những gì cô nói là đúng. Nghĩ lại xem, gần đây tôi có chút bực bội. Trước đây không phải như thế này. Không được rồi. Tôi phải ngay lập tức lấy lại phong độ của cậu chủ nhà họ Trương thôi. Anh cũng không cho Cố Tư có cơ hội nói chuyện. Trực tiếp nói. Cố Tiểu Tư, tôi biết phải làm sao. Hiện tại tôi chưa thể nói chuyện tiếp với cô được. Tôi có chuyện phải làm. Cố Tư nãy giờ vẫn chưa nói gì về Ninh Tôn. Trương Tử Chi không quan tâm nhiều như vậy. Liền cúp điện thoại. Cố Tư cầm điện thoại. Nhất thời không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trương tiểu gia này có thể bị kích thích sao? Cố Tư suy nghĩ một chút. Liền gọi cho Mạnh Sướng. Máy rổ chuông một hồi. Mạnh Sướng mới bắt máy. Giọng nói khá thoải mái. Tiểu Tư. Cố Tư trầm ngâm một lát. Cậu đang ở cùng Tiểu Lâm. Mạnh Sướng cười thầm. Ừ. Mấy ngày nay công việc làm ăn rất tốt. Chúng tôi đều có chút bận rộn không thể tới. Cố Tư nói như vậy cũng tốt. Sau đó nghĩ lại liền hỏi Trương Tự Chi gần đây có phải gặp chuyện gì hay không. Vừa nói lời này, Mạnh Sướng liền nhắc tới cái gì đó. Mẹ con mình ngày hôm qua đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ. Nhìn thấy cậu Trương cũng ở đó. Cố Tư sửng sốt. Cậu thấy lão Trương ở bệnh viện. Chấm. Mạnh Sướng hừ, ừ, nhưng nhìn thì thấy dường như anh ta không đến để khám bệnh. Nếu thường đi khám bệnh nhất định phải có cửa đi riêng. Như vậy sẽ không chen chúc chung chỗ với chúng tớ. Cố Tư nghĩ tới đây gật đầu. Mình thật sự không biết. Lão Trương, có chuyện gì không nói ra được. Không tiện ní với người khác nên tự đi khám. Vấn đề này thực sự không dễ hỏi. Mạnh Sướng dừng lại ở đó. Nói với Cố Tư rằng ngày cưới của cô với Tiểu Lâm đã được ấn định. Trong thời gian này, cô chụp ảnh cưới, và sau đó đặt khách sạn hay gì đó. Thư mời vẫn chưa được gửi. Khi chuẩn bị xong thì sẽ được gửi cho Cố Tư và Trì Uyên. Cố Tư nhanh chóng nói lời chúc mừng. Phương Tố nhìn bụng Cố Tư. Tập thể dục vừa phải vẫn là cần thiết. Trước cô cũng, Cố Tư nhướng mắt nhìn Phương Tố. Cô tới bên này, Phương ra bên kia, hẳn là không nói gì đi. Có thể không vui sao? Chuyện này cô cũng nhớ tới. Lúc trước cô quên mất Phương ra. Phương Tố cười cười, cũng không có che giấu. Cũng có một chút, cô nghe điện thoại thấy giọng có vẻ không vui lắm. Liền trở lại xem một chút. Cố Tư quay đầu nhìn về phía lão phu nhân Trì gia. Giọng điệu bị đè nén. Chấm. Cô trở về là tốt rồi. Vừa vặn kiểm tra chồng cũ xem thái độ như thế nào. Cách Trương.